Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, Vân Bích Lam dư quang thoáng nhìn một màn này. Nàng hung tợn mà mắng một tiếng, quay đầu hướng về cái này phương hướng chạy tới. Giây tiếp theo, cũng không biết nàng kích hoạt rồi cái gì đạo cụ, một đạo vô hình mũi kiếm hoa khai không khí, những cái đó gắt gao nắm chặt Ôn Giản Ngôn mắt cá chân trắng bệch tay nhỏ đồng thời tề đứt gãy. Ôn Giản Ngôn tức khắc thân thể một nhẹ. Trần Mặc cũng đồng dạng xoay người chạy tới, cùng Vân Bích Lam cùng nhau đem Ôn Giản Ngôn túm lên, hai người một bên một cái, kẹp Ôn Giản Ngôn đi phía trước chạy. Ngăn trở môn, đội trưởng, mau, Hoàng Mao chống môn, nôn nóng hô to. Ở che trời lấp đất vô số trắng bệch tay nhỏ dưới, ba người nghiêng ngả lảo đảo nhảy vào rộng mở ám môn bên trong. Trung Sơn cùng Hoàng Mao mấy người cùng nhau xử lực, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tướng môn đột nhiên đẩy thượng. Ba người thu lực không kịp, đồng thời nhào vào trên mặt đất. Phanh phanh phanh, Trung Sơn mấy người cắn chặt răng, dùng chính mình thân thể hung hăng chống lại đại môn, ám môn liên quan vách tường đều ở hung hăng chấn động, cho bụi cùng gạch tiết rơi xuống, đại môn bị từ bên ngoài thực đụng phải, thường thường làm khai một cái khe hở, bên ngoài vô số mấp máy trắng bệch cánh tay mơ hồ có thể thấy được, lệnh người ra đầu tê dại. Trần Mặc, Vân Bích Lam hai người nhanh chóng bỏ lên, cũng đồng dạng dùng thân thể của mình gắt gao mà chống lại môn. Bang bang, tiếng đánh dần dần thu nhỏ. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.cansu8, cách hơi hơi biến hình kẹt cửa, có thể nhìn đến những cái đó trắng bệch tay nhỏ đang ở chậm rãi hướng về giếng nội thối lui, cùng với một chút thấm ướt cọ sát thanh, dần dần mà biến mất ở tầm mắt phạm vi bên trong. Mọi người kinh hồn chưa định mà thở hổn hển. Tuy rằng không hề dùng chính mình trọng lượng gắt gao đỉnh môn, nhưng vẫn cứ tùy ý không dám lui ra phía sau. Ta thảo, này đó đều là cái gì? Hoàng Mao sắc mặt trắng bệch lắp bắp hỏi. Quỷ, Vân Bích Lam mắt trợn trắng, đơn giản thô bạo mà nói. Còn có thể là cái gì? Hoàng Mao, này, nói như vậy đảo cũng không sai lạp. Nhìn dáng vẻ, vẫn là tốt nhất không cần tới gần giếng nước cho thỏa đáng. Trần Mặc nâng lên tay, lau sạch chính mình trán thượng mồ hôi, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn chăm chăm cửa phòng. Căn cứ nhuế nhuế theo như lời, cũng hạ thi thể hẳn là chính là mấy thứ này. À, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Trung Sơn nắm tóc có chút hoang mang lo sợ hỏi. Chỉ cần tới gần, liền sẽ bị túm nhập trong giếng, cái này công kích phán định thật sự là quá đơn giản. Chính là, nếu muốn biết rõ ràng này khẩu giếng đến tột cùng là cái gì, cùng với cái kia thân xuyên váy trắng nữ nhân đến tột cùng vì cái gì muốn cho bọn họ tới nơi này. Vô luận như thế nào đều là muốn tiếp cận kia khẩu giếng mới có thể được đến đáp án. Muốn ta nói. Trần Mặc nhíu mày trầm tư trong chốc lát, nói. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là từ bỏ. Kiếm tiền bâu ơ, cái này con đường, dùng mặt khác con đường được đến buôn bán ngạch. Tỷ như túm càng nhiều trụ khách tiến vào khách sạn, hoàn thành trụ khách yêu cầu từ từ. Tuy rằng bọn họ hiện tại tạm thời xuất phát từ hoàn cảnh xấu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Xác thật, Vân Bích Lam gật gật đầu, khẳng định Trần Mặc ý tưởng. Hiện tại mấu chốt nhất khẳng định vẫn là muốn thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn thắng đến trận này đấu đối kháng, mấu chốt nhất khẳng định vẫn là muốn đi theo phó bản dẫn đường phương hướng đi. Được đến mặt nạ thu hoạch tiến vào cuối cùng yến hội tư cách, hơn nữa tìm mọi cách mà thu hoạch càng nhiều buôn bán ngạch, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể thắng đến trận này đấu đối kháng, làm cho bọn họ đội trưởng miễn với tử vong. Đội trưởng, ngươi thấy thế nào? Trần Mặc xoay đầu, nhìn về phía một bên Ôn Giản Ngôn. Ôn Giản Ngôn như cũ duy trì vừa rồi tư thế, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tóc cùng quần áo đều ướt rẩm rề, lạnh băng nước mưa theo hắn cầm đường cong chảy xuống, tích táp mà rơi trên mặt đất. Ống quần thoáng cùng đi lên, lộ ra trắng nõn mảnh khảnh cổ chân, cùng một nửa rắn chắc cẳng chân, làn da mơ hồ có thể đến dần dần trở nên thanh hắc sắc nho nhỏ dấu tay. Hắn cúi đầu, như suy tư gì mà nhìn chăm chú vào những cái đó dấu tay, nhìn qua mạc danh có chút ngốc. Đội trưởng, Trần Mặc đề cao thanh âm hô. Ngô Ân, Ôn Giản Ngôn tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây, hậu chi hậu giác mà ngẩng đầu nhìn qua đi. Người kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm? Trần Mặc hỏi. Ân, Ôn Giản Ngôn như là còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong, gật gật đầu. Trần Mặc, người ân cái gì a? Này lại không phải. Phải và không phải, giống nhau câu nghi vấn, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Chủ bá như thế nào thất thần, là bị dọa tới rồi sao? Ha ha ha ha ha, có khả năng, rốt cuộc chủ bá lá gan xác thật không quá lớn. Ngốc ngốc, có điểm đáng yêu, xác thật chủ bá bình thường không khỏi quá khôn khéo, hiện tại đột nhiên ngốc lên, nhìn qua lại mềm lại hảo niết bộ dáng. Ôn Giản Ngôn ở tự hỏi. Chẳng qua, cùng đồng đội không giống nhau chính là, hắn tự hỏi lại không phải. Như thế nào mới có thể thắng đến cái này phó bản? Nói đúng ra, Ôn Giản Ngôn ý đồ ở cái này phó bản bên trong trải vuốt ra một cái thời gian mạch lạc. Hắn dừng một chút, nâng lên tay, mở ra phát sóng trực tiếp giao diện. Nhưng lại không phải lúc ban đầu nhiệm vụ giao diện, mà là đã lâu mà trực tiếp điểm vào phòng phát sóng trực tiếp. Ở cái này phó bản bên trong, trừ bỏ ở ngay từ đầu điểm từng vào phòng phát sóng trực tiếp đơn giản mà đảo qua liếc mắt một cái ở ngoài, này vẫn là Ôn Giản Ngôn lần thứ hai tiến vào chủ bá gian, cùng chính mình người xem hỗ động. Ở nhìn đến, chủ bá đã tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Chữ lúc sau, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp tức khắc sôi trào lên, vốn là không tính thiếu làn đạn tức khắc điên cuồng mà xoát lên, dày đặc đến cơ hồ đã toàn bộ trọng điệp ở cùng nhau. A a a a, đã bao lâu đã bao lâu? Chủ bá rốt cuộc xem làn đạn a a a, lão bà xem lão bà của ta xem ta. A a a a a thổ lộ chủ bá, ở mở ra làn đạn giao diện nháy mắt, ở phó bản bên trong từ trước đến nay tự động che chắn đánh thưởng âm hiệu. Leng keng mà vang lên, nguyên bản một mảnh tĩnh mịch bên tai lại một lần trở nên hỗn độn chói tai lên. Ôn Giản Ngôn sắc mặt như thường, nâng lên tay, hướng về trước mặt màn hình chào hỏi, cười tủm tỉm mà nói. Đã lâu không thấy, làn đạn xoát càng thêm điên cuồng. Các đồng đội đứng ở một bên, có chút mờ mịt hai mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ là thật là không nghĩ tới, đội trưởng nhà mình sẽ đột nhiên lựa chọn lúc này mở ra phát sóng trực tiếp giao diện, trực tiếp mở ra thuận lợi mọi bề buôn bán hình thức, thành thạo mà tự nhiên phát ra mị lực, khán giả bắt đầu hỗ động. Này lại là tình huống như thế nào? Ôn Giản Ngôn thực mau thẳng vào chủ đề. Lại nói tiếp, ta nhớ rõ ta phía trước giống như ở nơi nào nhìn đến quá. Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản thật lâu trước kia là bị đóng cửa quá một lần, đúng không? Đúng vậy, không sai. Lúc ấy Hưng Vượng khách sạn vẫn là một cái bình thường A cấp phó bản tới, không nghĩ tới hiện tại một lần nữa mở ra lúc sau sẽ biến thành S cấp. Toàn bộ phó bản biến hóa thật sự tặc đại, đã hoàn toàn nhìn không ra phía trước bộ dáng tới. Hơn nữa lưu trình cũng đều thay đổi, thật không nghĩ tới A, Ôn Giản Ngôn. Cho nên, các ngươi biết còn nhớ rõ lần trước Hưng Vượng khách sạn phó bản đóng cửa nguyên nhân sao? Chỉ một thoáng, làn đạn số lượng tức khắc biến thiếu, vừa mới còn dày đặc đến hoàn toàn điệp ở bên nhau làn đạn, hiện tại đều đã có thể nhìn đến phía dưới chỗ trống. Nhớ không rõ lắm, ta cũng đã quên, lâu lắm phía trước lạp. Hơn nữa, lúc ấy Hưng Vượng khách sạn cũng không phải cái gì đặc biệt nổi danh, khó khăn rất cao, hoặc là giá cấu rất thú vị phó bản lạp, dù sao ta là xem qua liền đã quên. Bất quá ta nhớ rõ ngay lúc đó cái này phó bản thăm dò độ giống như đã không thấp đi. Xác thật là, vốn dĩ cho rằng có thể trực tiếp bạch kim thông quan, không nghĩ tới cư nhiên trực tiếp bởi vì bắc đóng cửa. Vì cái gì bắc này ta như thế nào nhớ rõ, đã sớm không nhớ rõ. Lúc ấy cái này phó bản hồi phóng giống như cũng bị đóng cửa đi. Xác thật là, Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào trên màn hình xẹt qua mỗi một cái làn đạn, không buông tha bất luận cái gì một cái làn đạn bên trong xẹt qua tin tức. Có thể hỏi ra tin tức đại khái cũng chỉ có này đó. Hắn hướng về phía màn hình thập phần lộ ra một cái mê người mỉm cười. Tốt, đa tạ đại gia lạp. Nhìn tăng vọt làn đạn cùng đánh thưởng, Ôn Giản Ngôn thuần thục mà vứt cái hôn gió, cười tủm tỉm đóng cửa phát sóng trực tiếp, bay nhanh offline. Đóng cửa làn đạn lúc sau, đánh thưởng thanh âm cũng tự động đình chỉ. Bên tai rốt cuộc lại một lần trở nên an tĩnh lên. Hô, Ôn Giản Ngôn nhợt nhạt phun ra một hơi, ngẩng đầu. Vừa lúc đối thượng mấy đạo muốn nói lại thôi ánh mắt. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt. Làm sao vậy? Mọi người biểu tình phức tạp. Liền, đảo cũng không có gì. Chỉ là, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy buôn bán lên như thế thành thạo, quá mức thích ứng chính mình chủ bá thân phận hoa hồ điệp thôi. Tựa hồ có điểm minh bạch vì cái gì ra hỏa này không chỉ có ở tích phân bảng thượng bay nhanh bò lên, ngay cả ở nhan giá trị bảng như vậy thập phần dựa vào fan trung thành bảng đơn thượng đều xếp hạng dựa trước. Bởi vì quá mức thuần thục thậm chí giống cái cảm tình kẻ lừa đảo. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc. Đầu tiên, Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản đã từng là một cái thường thường vô kỳ A cấp phó bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng khó khăn không tính quá thấp nhưng là vô luận giá cấu vẫn là đặc điểm đều không tính xuất chúng. Ở người xem chi gian cũng không phải phi thường nổi danh, ít nhất cùng mộng ảo công viên giải trí, xương thịnh cao ốc người như vậy khí phó bản so sánh với, chỉnh thể đều là kém một mảng lớn. Thẳng đến ở mỗi một lần phó bản bên trong, phó bản thăm dò độ cất cao, thậm chí khả năng thông quan bạch kim. Sau đó, phó bản nhân bắc mà hoàn toàn đóng cửa. Chỉ có người xem mới có thể tiếp nhập phó bản hồi phóng bị đóng cửa, thậm chí người xem ký ức đều đã chịu trình độ nhất định bóp méo. Cho tới bây giờ, hắn tiến vào phó bản, Hưng Vượng khách sạn một lần nữa mở ra. Ôn Giản Ngôn hơi hơi buộc chặt ngón tay, chậm rãi làm một cái hít sâu. Tại đây một khắc, một cái phía trước chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm giác đến tin tức ở trong óc bên trong dần dần trở nên rõ ràng lên. Cái này phó bản rất có khả năng là chuyên môn vì hắn mở ra. Chỉ vì hắn một người. Ở tiến vào phó bản lúc sau, Ôn Giản Ngôn lúc ban đầu thức tỉnh phòng chính là 408, mà 408 nội bạch y nữ nhân lại vừa lúc cùng cái này phó bản thâm tầng bí mật cùng một nhịp thở. Nàng không chỉ có là duy nhất một cái ở trấn nhỏ bị Minh Hai bao phủ kia một khắc. Không ở chính mình trong nhà, mà là ở vào phá phòng người, hơn nữa vẫn là toàn bộ trấn nhỏ bên trong, duy nhất một khu nhà tiểu học bên trong lão sư, ngay cả nó kế tiếp cấp ra mỗi một cái tin tức đều thập phần tinh chuẩn mà chỉ hướng về phía người khác khả năng đem toàn bộ phó bản sờ soạng một lần, đều không thể chạm đến trung tâm khu vực. Ôn Giản Ngôn cũng không cảm thấy chính mình là cái vận khí người rất tốt. Mà hắn lần này vận khí, không khỏi cũng thật tốt quá. Gentleman vì cái gì sẽ tận hết sức lực mà hy vọng tiến vào hắn đội ngũ? Bởi vì hắn sớm đã thông qua nào đó con đường biết được Ôn Giản Ngôn sắp tiến vào tiếp theo cái phó bản là cái gì? Nói cách khác, ở hắn tiến vào bí mật hội nghị mở họp phía trước, Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản cũng đã xác định mở ra. Huống chi, ở tiến vào cái này phó bản phía trước, Ôn Giản Ngôn cũng đã thu được bóng đè. Nhiệm vụ, thanh trừ bác. Phía trước vẫn luôn bị xem nhẹ vô số tin tức như là rơi rụng vô tung, không hề manh mối trò chơi ghép hình toái khối, giờ phút này rốt cuộc tìm được rồi kín kẽ vị trí. Ôn Giản Ngôn nhịn không được cắn chặt răng, khắc chế chính mình kia một chút hơi hơi run rẩy. Sợ hãi sao? Có lẽ, còn có một chút ẩn ẩn hưng phấn, như là ở vô số tạp vu đường cong bên trong, tìm được rồi mấu chốt tính một cái điểm cuối. Phải biết rằng, ở bóng đè bên trong, chỉ có làm phó bản tiến hành đến vô pháp bị lại lần nữa khởi động lại nông nỗi, chủ bá mới có thể được đến bạch kim thành tựu, nếu không nói, mỗi lần phó bản kết thúc, hết thảy liền sẽ trọng trí, dựa theo quán tính tự hỏi nói, bọn họ lần này tiến vào đúng là một cái bị trọng trí sau phó bản bên trong. Nhưng vấn đề là, thượng một lần Hưng Vượng khách sạn, thật sự bị trọng trí sao? Đạt thành bạch kim thành tựu sao? Không có, đã đến giờ sao chỉ sợ cũng không có. Bởi vì thượng một lần Hưng Vượng khách sạn, là bởi vì phó bản ra Bắc cho nên mới bị mạnh mẽ đóng cửa, thậm chí đem rất nhiều chủ bá đều nhốt ở trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bóng đè cũng đồng dạng cần thiết tuân thủ nó chính mình chỉ định quy tắc nói, như vậy, Hưng Vượng khách sạn phó bản vẫn chưa kết thúc cho nên, tiến độ không thể trọng trí. Ôn Giản Ngôn hồi tưởng khởi chính mình ở cái kia. Phố buôn bán, thượng nhìn đến một màn. Vô số đứng thẳng bất động thi thể. Nhưng là trên người chúng nó quần áo lại rất tân, cũng không phải cái này phó bản bên trong nguyên trụ dân. Ôn Giản Ngôn lúc ấy chỉ nghĩ đến, chúng nó lực công kích hẳn là không tính rất cao, nhưng là, hắn quên mất tự hỏi mặt khác một sự kiện đó chính là, nếu phó bản thật sự trọng trí nói, bọn họ lại như thế nào sẽ nhìn đến trước kia chủ bá thi thể đâu. Vô số manh mối chỉ hướng đồng dạng kết luận. Bởi vì bọn họ tiến vào, cũng không phải tiến vào tân, bị trọng trí qua Hưng Vượng khách sạn phó bản, mà là trực tiếp thiết vào thượng một lần thăm dò tiến độ, tiến vào cái kia đã bị thượng một vòng chủ bá thăm dò đến một nửa phó bản bên trong. Như vậy, bóng đè lại là như thế nào làm được điểm này đâu? Nó đem hơn 100 người thả xuống đến một cái đã bị thăm dò hơn phân nửa, thậm chí sắp bị bắc phá hư hầu như không còn phó bản bên trong, lại không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Ôn Giản Ngôn hồi tưởng khởi phía trước cái kia chủ bá thất hồn lạc phách thanh âm. Cần thiết muốn tới chân chính Hưng Vượng khách sạn. Chân chính Hưng Vượng khách sạn. Nói cách khác, có cái Hưng Vượng khách sạn là giả. Hắn đánh cái dùng mình. Hắn đã biết, là gương, cảnh trong gương. Tại ý thức đến điểm này nháy mắt rất nhiều bí ẩn đều bởi vậy rộng mở thông suốt. Ôn Giản Ngôn hô hấp hơi hơi dồn dập lên. Hắn tìm được rồi. Cái này phó bản còn có cuối cùng một trọng cảnh trong gương. Bóng đè chế tạo một cái Hưng Vượng khách sạn cảnh trong gương, sau đó lại đưa bọn họ này đó chủ bá phóng tới trong đó. Cái này cảnh trong gương bao gồm khách sạn, cùng với bên ngoài trấn nhỏ, nhìn như cấu tạo tương đồng, kỳ thật quy tắc một trời một vực cho nên Ôn Giản Ngôn mới có thể cảm nhận được như vậy mãnh liệt tua nhỏ cảm. Mà cái kia cũng không tồn tại đường phố, còn lại là liên tiếp hai cái cảnh trong gương con đường. Bọn họ đêm qua nghỉ ngơi công nhân ký túc xá, hẳn là liền ở vào chân chính Hưng Vượng khách sạn bên trong, cho nên ở ban đêm thời điểm mới miễn với bị xâm nhập, cho nên bọn họ thang máy nhìn như hướng về phía trước, kỳ thật xuống phía dưới, nhìn như xuống phía dưới, kỳ thật hướng về phía trước. Đây là vì cái gì Vu Trúc chỉ có thể ở công nhân ký túc xá, cùng với cái kia cũng không tồn tại đường phố bên trong xuất hiện, bởi vì hắn là bị phong ấn ở cảnh trong gương bên trong Bắc, là tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, sở mới chỉ có thể ở chân chính Hưng Vượng khách sạn, bên trong hoạt động, cho nên, chỉ cần Ôn Giản Ngôn ở giả dối Hưng Vượng khách sạn nội, hắn liền vô pháp theo tới. Nói cách khác, bọn họ từ lúc bắt đầu tiến vào chính là giả dối khách sạn, giả dối phó bản. Cho nên bọn họ nơi cái này khách sạn mới có thể như thế ác ý, tràn ngập muốn làm mọi người trở mặt thành thù, giết hại lẫn nhau quy tắc, bởi vì nó vốn chính là bóng đè thân thủ sáng chế. Vô luận là đối kháng bổn, vẫn là hồng hắc phương trận doanh, thậm chí là hiện tại loại này cạnh tranh quy tắc đều hoàn toàn cùng Hưng Vượng khách sạn không quan hệ, mà là cái này giả dối phó bản bên trong độc lập quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thật Hưng Vượng khách sạn tàn phá không được đầy đủ, nơi nơi đều là vết rạn, bị Bắc cơ hồ phá hủy hầu như không còn, nhưng cũng đồng dạng đem Bắc vây ở trong đó. Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu ở hàm đuôi xa nội nhìn đến đúng là bị che giấu lên chân tướng. Mà phó bản gương mặt thật cũng đang ở theo thời gian truyền rời, một chút thẩm thấu qua bóng đè chế tạo ngụy trang, hiện ra ở giả dối khách sạn bên trong. Bóng đè đến tột cùng muốn làm cái gì đâu? Nó mục đích là cái gì? Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Yến hội, tuy rằng trước hai ngày tranh đoạt toàn bộ là ở giả dối Hưng Vượng khách sạn nội hoàn thành, nhưng là, ngày thứ ba yến hội lại sẽ ở chân thật Hưng Vượng khách sạn nội cử hành. Hắn đánh cái dùng mình. Bóng đè chân chính mục đích là ngày thứ ba yến hội. Cách chương.